Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 852, chương 852, hoàn toàn chính xác lợi hại. Đáng tiếc còn chưa đủ. Vụt, Tháp Hưu con người không khỏi co rụt lại. Hơi kinh ngạc tại dần tốc độ công kích, nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm. Chỉ thấy hắn trường thương xoay tròn, mũi thương phi nhanh mà xuống, liên điểm tại dần trên thân kiếm, mượn dần trên thân kiếm lực lượng, hướng sau lui ra, đón lấy, chỉ thấy hắn trên không trung đột nhiên thân eo vặn một cái. Tay phải ngược lại nắm chặt trường thương, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ nóng nảy khí tức đến. Nắm chuẩn lấy cách đó không xa dần, liền đem trường thương trong tay ném bắn ra ngoài. Trường thương như là huyễn ảnh đồng dạng, một đường xuyên không, phong lôi vang vọng, tốc độ phản ứng thật là nhanh. Đối mặt trong chớp nhoáng này liền vọt tới trước mặt mình trường thương. Dần cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, tại trường thương đánh trúng nàng trước đó, sử dụng Soru biến mất tại nguyên tránh thoát khỏi đi. Dần trung tướng, ăn ta một thương, nhưng dần vừa vặn hiện thân ra. Bên tai liền lại lần nữa truyền đến Tháp Hưu thanh âm. Ngay sau đó, truyền đến một đạo cực tốc tiếng xé gió, còn có lăng lệ dị thường khí tức che phủ mà tới. Chỉ thấy Tháp Hưu tay phải cầm súng, bổ ngang mà đến, thương bên trên lóe ra làm cho người kinh hãi khí kình. Bốn phía không khí cũng vì đó tránh lui, không hổ là bị Bạch Thủy thụ mệnh vi phu trưởng ra hỏa. Khó trách có thể nhanh như vậy liền đánh bại Onigumo, hoàn toàn chính xác cường hãn. Đối mặt cái này đột nhiên tới một kích, dần trên mặt nhìn không ra bất kỳ vẻ kinh hoàng. Hắn sử dụng Gepo trên không trung trùng điệp đạp mạnh. Đón lấy, đeo kiếm một kích, liền cùng Tháp Hưu trường thương vụ nhưng đối đụng vào nhau. Cái này cũng được, không hổ là hải quân dự khuyết đại tướng. Thấy mình dạng này đột nhiên một kích đều không thể làm bị thương dần. Tháp Hưu không khỏi giật mình, liền muốn tránh lui ra ngoài. Cái này liền muốn đi, hỏi qua ý kiến của ta sao? Chỉ thấy dần lại trên không trung lần nữa thuấn thân lóe lên. Tiếp lấy liền xuất hiện tại Tháp Hưu sau lưng. Trường đao hàn quang lạnh thấu xương, lần nữa đâm thẳng mà xuống. Cái gì? Tháp Hưu hoàn toàn không nghĩ tới dần thế mà còn có thể đối với hắn phát động tiến công. Không khỏi kinh hãi, bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm. Cấp tốc kịp phản ứng, liền hướng một bên né tránh mà đi. Tránh qua, tránh né một kiếm này. Rất đáng tiếc, ngươi trúng chiêu, nhưng ngay tại Tháp Hưu vừa vặn né tránh một kiếm này. Trên không trung cũng nhịn không được nữa, thân hình liền muốn rơi xuống rơi thời điểm. Dần đột nhiên xuất hiện tại hắn bên phải, trắng noãn đùi ngọc bao vây lấy Busosoku Haki, roi kích mà tới, phốp, một cước này, Tháp Hưu là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Bị trực tiếp trúng đích, oanh phá không khí rơi xuống rơi, ánh trăng giết, thừa dịp bệnh muốn mạng. Dần đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Làm Tháp Hưu cách xa mặt đất còn có 15 mét thời điểm, dần xuất hiện lần nữa tại Tháp Hưu trước mặt, muốn thừa cơ hội này giải quyết hết Tháp Hưu. Nhưng nàng chưa kịp có bất kỳ động tác gì, Tháp Hưu tinh cương điêu văn trường thương lại như rắn độc. Trong mắt của nàng cực tốc phóng đại mà đến, trên mũi thương hàn mang, chính là nàng cũng không khỏi dùng mình một cái. Vụt, dần trong lòng quát to một tiếng không tốt, vội vàng dùng Busosoku Haki bao trùm lồng ngực, liền bị một thương này đánh bay ra ngoài. Bành, Tháp Hưu đập ầm ầm tiến bên trong lòng đất, đem lớn đánh ra một cái gần hơn 20 mét hố to, mà dần bị oanh bay về sau, lại trên không trung dùng ghép bâu ổn định thân hình. Lập tức phân cao thấp, ngược lại là coi thường ngươi. Dần lần nữa trên không trung đạp mạnh, lần nữa bay thẳng Tháp Hưu mà đi. Bành, dần như là thiên thạch đồng dạng đáp xuống địa. Sau đó thả người nhảy lên trường đao trực tiếp đâm về tháp hưu mà đi. Tháp hưu hoảng hốt, mảy may hình tượng cũng không để ý. Trực tiếp một lăn lông lốc tránh thoát khỏi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.